Một ngày dài bằng ba thu. Chương 49, nguyên nhân chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, Lương Thu Thu đứng lên, nhìn vào màn hình, chỉ thấy giao diện hoàn toàn không thấy số Mạc Tử Hiên. Cô ngây ngẩn cả người. Cậu xác định lúc chia tay không xóa số WeChat của anh ta. Đa Đa cầm di động nghiêng người nhìn về phía cô. Thật sự không có, Lương Thu Thu thiếu chút lấy ba ngón tay đưa lên để chứng minh trong sạch. Đa Đa sờ cằm, vậy thì lạ thật, đôi mắt chớp chớp, đột nhiên chợt lóe tia sáng. Không phải là học thần làm chứ? Cái gì? Lương Thu Thu ngẩn ra, sau đó phủ nhận, không thể, anh ấy không có mật mã của tớ. Cậu ngốc thật đấy, cậu ta không có mật mã, nhưng có ngón tay của cậu. Tối hôm qua hai người ngủ cùng nhau, trực tiếp lấy tay cô mở khóa không phải là không thể. Cái tên này thật là, Thu Thu, cậu có phát hiện hay không? Từ lúc cậu phát sinh quan hệ với Hứa Gia Ninh, chỉ số thông minh của cậu liền tụt dốc không phanh. Đa Đa nhịn không được mà nói. Lương Thu Thu sau khi nghe xong, máy móc quay đầu, trong lòng chửi thầm, không xong rồi. Đa Đa cũng cảm thấy như vậy, nhưng tại sao Hứa Gia Ninh lại xóa số WeChat của Mạc Tử Hiên chứ? Lương Thu Thu đưa ra một vấn đề khác, Đa Đa liếc cô một cái, một con sư tử đực sẽ chịu được việc bạn tình của mình còn liên hệ với tình cũ sao? Không cắn chết anh ta còn may chán, trong thế giới động vật, muốn xưng vương, có được quyền giao phối cần phải đem sư tử vương đời trước giết chết. Vì đảm bảo huyết thống của bản thân, cả con non cũng không buông tha. Hứa Gia Ninh còn là loại người ngoài mặt có học thức, hào hoa phong nhã, nhưng ánh mắt anh đối với Lương Thu Thu, sự chiếm hữu hiện rõ, làm người khác sởn tóc gáy. Nhưng sau khi tớ cùng Mạc Tử Hiên chia tay cũng không có liên hệ qua. Anh ta làm sao biết tớ cùng Mạc Tử Hiên trước kia có quan hệ? Cậu xác định không có liên hệ tiếp, có khi nào cậu quên gì đó hay không? Không có mà, vậy thì lạ thật, ai ra, nếu, cậu nói xem, có khi nào học thần vẫn luôn ngầm chú ý đến cậu? Đa Đa bắt lấy vai cô, ngữ khí nghiêm túc, Lương Thu Thu ngốc một hồi, bật cười, sao có thể, không phải cậu đã từng nói sao? Hồi chúng tớ học chung cũng không nói chuyện được mấy câu. Khi không anh ta chú ý đến tớ làm gì? Vậy thì làm sao cậu ta nhắm chuẩn được vị bạn trai cũ này của cậu? Đa Đa không nghĩ ra. Có khi nào trước kia cậu ta yêu thầm cậu hay không? Hả? Nếu trước kia cậu ta yêu thầm cậu, như vậy liền giải thích được tất cả những hành động của cậu ta. Ngoài ý muốn có tình một đêm, lúc sau lại dùng tất cả thủ đoạn muốn chịu trách nhiệm với Thu Thu. Hành vi này nhìn có vẻ quái dị, nhưng nếu tiền đề là cậu ta yêu thầm Thu Thu thì đều hợp lý. Này, cậu cũng suy nghĩ nhiều quá rồi. Nói không chừng trước kia tớ cùng Mạc Tử Hiên yêu đương phát trên vòng bạn bè bị người khác nhìn thấy. Truyền ra ngoài rồi cũng biết thôi. Rốt cuộc học chung một khối, có bạn chung cũng là chuyện bình thường. Lương Thu Thu cảm thấy Đa Đa phỏng đoán quá mức. Ngôn tình hóa, cô không thể nhận định được. Đa Đa tinh tế suy tư một trận, cũng cảm thấy lời nói của Thu Thu có đạo lý. Nếu năm đó Hứa Gia Ninh thật sự thích Thu Thu, ít nhiều cũng phải có biểu hiện mới đúng. Nhưng suốt ba năm, gió êm sóng lặng, không có điểm khác thường nào cả. Xác thật không phù hợp với phỏng đoán của cô ấy. Thôi, tạm thời bỏ qua vấn đề này đi. Thu Thu, tớ vẫn luôn muốn hỏi lý do vì sao lúc trước cậu chia tay Mạc Tử Hiên. Đây là vấn đề Đa Đa đã thắc mắc từ lâu. Lúc Thu Thu và Mạc Tử Hiên chia tay đã thất hồn lạc phách một đoạn thời gian. Đa Đa sợ nhắc đến cô lại thương tâm. Cuối cùng cũng không hỏi. Anh ta ngoại tình, Lương Thu Thu mất tự nhiên. Bị tớ bắt gian tại giường. Cái gì, mẹ nó, cái tên gà chết tiệt. Cậu như vậy cũng không nói với tớ. Dada không tin được vào điều mình đang nghe. Lúc đó anh ta nói tớ không bình thường. Nói tớ chưa bao giờ thích anh ta. Ngay cả Bát Gian cũng bình tĩnh như vậy. Cho nên cậu cũng im lặng. Lương Thu Thu, cậu phải biết rằng là tên khốn đó làm sai chứ không phải cậu. Anh ta ngoại tình còn muốn chỉ trích cậu. Này là trời đất đổi chỗ sao? Tên khốn này mặt dày thật đấy. Dada sắp tức điên. Lương Thu Thu sờ mặt. Dada, khi đó tớ cũng có chút tức giận. Nhưng là anh ta chỉ trích làm tớ nghi ngờ rằng tớ thật sự không có thích anh ta. Ngay cả khi cậu không thích anh ta không nên cùng người khác phát sinh quan hệ. Nếu anh ta không muốn tiếp tục với cậu có thể nói lời chia tay. Dada, cũng một năm trôi qua rồi. Kệ đi, Lương Thu Thu cũng không quan tâm trước kia ai đúng ai sai. Nhưng, Dada, hôm nay tớ nhận được phí viết truyện. Cậu đi cùng tớ đến bệnh viện đi. Cách chương.